hoan chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website www.clickchuot.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Từ nghèo khổ đến giàu sang, giới thiệu những bí quyết kinh doanh theo mạng thành công, tác giả Nguyễn Khánh Toàn. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành năm 2007, cuốn sách này được tài trợ bởi thủ lĩnh bác sĩ Nguyễn Thi Phú, điện thoại 0983 588 799. Đây là cuốn sách viết về những bí quyết tư duy hiệu quả của người giàu và những cách nghĩ sai lầm của người nghèo. Nếu bạn chưa giàu và bạn không cam chịu một cuộc sống nghèo khổ thì đây là cuốn sách rất bổ ích đối với bạn. Còn nếu bạn đã giàu có nhưng chưa thấy sống tự do và hạnh phúc thì đây cũng là một cuốn sách bạn cần đọc. Cuốn sách này là một kim chỉ nam cho những người muốn thành đạt và hạnh phúc, cho dù họ làm bất cứ công việc gì, đặc biệt là làm kinh doanh theo mạng. Ngoài ra, cuốn sách này sẽ là một tập thông tin sơ bộ rất tốt để đưa các thủ lĩnh tiềm năng, hầu hết họ sẽ biết tới kinh doanh theo mạng nói riêng và nhìn nhận cuộc sống nói chung với tầm nhìn xa và rộng hơn rất nhiều so với những gì họ đã biết trước đó. Lời nói đầu, tiếp theo cuốn Bạn muốn mạng lưới bùng nổ với tốc độ nào? Tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách tiếp theo Từ nghèo khổ đến giàu sang. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của quý độc giả xa gần. Mọi thông tin chi tiết xin gửi về thư điện tử nguyenkhtoan@yahoo.com hoặc liên hệ với tác giả theo số máy 0953333618, tác giả Nguyễn Khánh Toàn. Chương 1 Từ nghèo khó đến giàu có. Tại sao có những người suốt đời sống thiếu thốn, khổ cực, còn có những người khác thì ngay còn trẻ lại có một cuộc sống đầy đủ sung sướng? Đâu là sự khác nhau giữa hai loại người này? Vấn đề nào cũng có gốc rễ của nó. Qua nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu về đề tài thú vị này, tôi thấy có những điểm khác biệt rất lớn giữa những người giàu và những người nghèo, mà nguyên nhân chủ yếu là do cách suy nghĩ. Có thể do rất nhiều yếu tố như quan niệm sống, môi trường sống, cách được giáo dục mà mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Họ có những nhân sinh quan rất khác nhau về cuộc sống, về nghề nghiệp. Điều đó đưa con thuyền của cuộc đời họ tới những bến bờ khác nhau. Điều này giống như chúng ta đang mua vé đi một chuyến tàu. Mỗi con tàu có một điểm đến và chúng ta sẽ tới ga mà con tàu chúng ta đã chọn đưa chúng ta đến. Có điều kỳ lạ là nếu mua vé đi một chuyến tàu thì chúng ta luôn biết trước điểm đến, nhưng trong cuộc sống, đối với những chuyến tàu của cuộc đời, một việc quan trọng hơn rất nhiều, thì chúng ta dường như đi một cách thiếu cẩn thận. Và điểm đến có phải là điểm tốt nhất đối với chúng ta không? Chắc chắn là sự lựa chọn như vậy thì không thể tốt được. Có lẽ vì đây là một sự đòi hỏi, sự nhìn xa trông rộng nên rất ít người để ý đến điều này. Thông thường chúng ta ít khi đặt cho cả cuộc đời mình một mục đích rõ ràng và rất ít người có một kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình. Chúng ta thường sống dựa trên kinh nghiệm của những người đi trước và cũng dựa luôn trên cả những kiến thức lỗi thời của một số người đi trước. Do đó, nhiều người thường có những cái nhìn sai lệch về thật. Tôi xin nêu ra một thực tế và phổ biến hiện nay về vấn đề nhìn xa trông rộng. Nếu bạn không nắm được khái niệm này thì bạn khó mà giàu được. Đó là quan niệm thế nào về một công việc ổn định. Có nhiều người muốn làm giàu nhưng lại không dám làm chủ mà chỉ nghĩ đến việc đi làm thuê. Xin thưa với các bạn, nếu bạn làm thuê cho người khác, bạn đang làm giàu cho họ chứ không phải cho bạn đâu. Ai sẽ là người được hưởng lợi từ những người khác nhiều hơn, ông bà chủ hay nhân viên của họ? Nhiều người không dám làm chủ vì họ sợ. Bây giờ tôi muốn sự khách quan của bạn. Bạn hãy thử đọc kỹ những điều tôi viết ở đây xem làm chủ có đáng sợ như nhiều người nghĩ không nhé. Bây giờ là thời điểm nước ta mở cửa vào hội nhập, nhà nước dần dần cổ phần hóa rất nhiều các doanh nghiệp để kích thích các doanh nghiệp làm ăn có lãi. Có rất nhiều người vẫn hy vọng xin một công việc gì đó mang tính chất làm công ăn lương ổn định. Xin thưa với các bạn là giờ đây không có một công việc gì ổn định tuyệt đối cả. Hãy hiểu đúng ý tôi muốn nói. Có ổn định không là do chính chúng ta, chứ không phải do bạn làm thuê hay làm chủ. Nếu chúng ta có năng lực và làm việc chăm chỉ, rất nhiều công ty trong và ngoài nước sẽ mời bạn đến làm việc. Còn nếu chúng ta làm việc ra lời biếng, năng lực thấp kém thì sớm muộn cũng sẽ bị đuổi việc thôi. Bây giờ nhà nước không đứng ra bù lỗ cho doanh nghiệp như trước, tư nhân thì càng không có, nhưng mọi người đều phải làm thật ăn thật. Tôi biết hiện nay vẫn còn nhiều người mang nặng tư tưởng của thời bao cấp, chỉ nghĩ đến việc chạy theo mình hoặc người nhà và những chỗ làm việc có vẻ béo bở thay vì việc tập trung vào việc nâng cao kiến thức. Họ không hiểu rằng nếu họ hoặc người nhà họ không đủ năng lực thì họ sẽ là người sa thải chính bản thân họ. Còn một điều nữa mà mọi người ít khi nhìn ra là nếu bạn làm thuê cho một ông chủ hay một bà chủ nào đó và được họ trả lương, nếu lương của bạn là ổn định thì thu nhập của ông bà chủ có ổn định không? Nếu không thì họ lấy đâu ra tiền trả lương cho bạn? Nếu chúng ta có khả năng làm được việc và có tham vọng lớn, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình. Bây giờ có nhiều hình thức kinh doanh không cần nhiều vốn, không cần sẵn có nhiều kinh nghiệm và rất nhiều kênh thông tin để bạn chọn lựa. Để minh họa rõ hơn về điều này, chỉ xin nêu ra một tấm gương, vì đây không phải là cuốn sách viết về những gương doanh nhân thành đạt. Hãy ngờ tới người giàu nhất hành tinh, người sáng lập ra hệ điều hành Windows trên máy tính cá nhân, Bill Gates. Từ một thanh niên, sinh viên của trường đại học nổi tiếng thế giới, đại học Harvard, Bill Gates đã từ bỏ học để làm giàu với lý do: tôi muốn làm giàu nhưng tôi thấy mất quá nhiều thời gian cho những việc khác quá. Tuy không có bằng cấp, nhưng ông hợp tác với những người có trình độ rất cao. Trong số đó có những giáo sư đang dạy ở đại học Harvard để thành lập và phát triển thành tập đoàn Microsoft hùng mạnh như hiện nay. Mới tháng 3 năm 2007 gần đây, dựa trên đóng góp của xã hội trong 20 năm qua, Đại học Harvard mới trao cho Bill Gates tấm bằng danh dự. Qua ví dụ này, chúng ta thấy là trình độ vốn liếng không phải là yếu tố quyết định. Có rất nhiều cách để giải quyết được vấn đề này. Điều quan trọng ở đây là tham vọng làm giàu và ý chí quyết tâm không bỏ cuộc. Có nhiều người ở trường đại học là thầy của Bill Gates, nhưng trong xã hội lại làm nhân viên cho ông ta. Tập đến đây, có nhiều bạn trẻ thắc mắc khi được làm sinh viên các trường đại học hỏi là nên bỏ học đi làm giàu như Bill Gates hay nên học tiếp? Thì chính Bill Gates trả lời là các bạn nên đi học tiếp, phải chăng Bill Gates đã làm sai hay đang mâu thuẫn với chính mình? Không đâu các bạn thân mến ơi, đối với đại đa số sinh viên đại học đang mong muốn ra trường đi làm theo một chuyên môn nào đó được học, thì làm chủ không phải là công việc phù hợp với tình huống của họ. Bill Gates nói chung cho số đông nên đương nhiên trả lời như vậy. Giàu có thì ai chẳng thích, nhưng có dám làm dành ra vài năm vất vả để theo đuổi không thì không phải ai cũng làm được. Và Bill Gates còn nói về một câu về ngành kinh doanh thương mại, bạn có biết đó là câu gì không? Ông nói, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn kinh doanh theo mạng. Hiện nay, có một số chi nhánh của Microsoft cũng đang kinh doanh theo cách này. Có người lo lắng, nhưng nếu tôi có tham vọng, chịu khó học hỏi và chăm chỉ làm việc, nhưng tôi không có tài năng và tôi vẫn thất bại thì sao? Bạn có thấy như vậy không? Về mặt lý thuyết, không có một sự đảm bảo chắc chắn tuyệt đối nào cả, nhưng thực tế là kiên trì làm nhiều lần, thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc thành công. Trong kinh doanh, yếu tố quyết định để bạn thành công và tồn tại lâu dài là bạn phải kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ có nhu cầu lớn, lâu dài và được xã hội chấp nhận. Tôi biết có một bác bán xôi nuôi cả nhà và hai người con học hết đại học. Xôi của bác vừa ngon, giá lại phải chăng nên lúc hàng lúc nào cũng đông khách. Chắc khi nào không có ai mua ăn xôi nữa thì hàng xôi đó mới phải đóng cửa. Trong phạm vi của cuốn sách này, tôi sẽ không đề cập đến những cơ hội cụ thể. Lý do là nếu chúng ta tiếp cận với một cơ hội tốt nhưng cách đánh giá của chúng ta không chính xác thì sự lựa chọn của chúng ta cũng sẽ không đúng. Điều chúng ta ở đây cần là cách đánh giá đúng. Nếu chúng ta biết cách đánh giá, chúng ta có thể nhận dạng và tận dụng vô vàn những cơ hội diễn ra trong xung quanh chúng ta. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trong chương 1 là những điều mà tôi thấy rất ít người nói tới. Đó là những sự khác biệt giữa cách suy nghĩ đúng đắn của những người giàu và những suy nghĩ sai lầm của những người nghèo về cuộc sống. Cũng có thể có những người đề cập đến vấn đề này nhưng nó quá chung chung và thiếu cụ thể. Nếu các bạn được trang bị những vũ khí lợi hại này, các bạn sẽ có những lựa chọn và hành động hợp lý và điều đó sẽ giúp các bạn đến được sân ga giàu có cuộc đời. Tất nhiên, đây chỉ là một số điều quan trọng nhất mà theo tôi cần phải nêu ra. Có nhiều điều tôi thấy không quan trọng lắm và làm cho nội dung cuốn sách khá rườm rà nên đã lược đi. Nghèo là vô tội. Đây là suy nghĩ sai lầm đầu tiên của người nghèo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi từng gặp một số người nghèo sức khỏe còn tốt nhưng rất lười. Khi nói về việc tranh thủ cải thiện thu nhập thì họ rất thờ ơ và nói rất thản nhiên. Nghèo thì có gì là nghiêm trọng đâu. Đây là việc riêng của cá nhân mình và điều đó không có gì là đáng trách cả. Thậm chí còn đáng tự hào nữa là khác. Hiện nay chẳng phải chính phủ và nhiều doanh nghiệp đang có rất nhiều chương trình ủng hộ người nghèo đó sao? Thật là điên rồ, nước ta là một nước có truyền thống tương thân tương ái rất tốt, nên đó là những hành động hỗ trợ đáng trân trọng, đó là món quà dành cho những người có hoàn cảnh có khó khăn hoặc đã cố gắng hết sức nhưng vẫn nghèo, không phải là dành cho những kẻ lười biếng. Tôi nghĩ một người có lòng tự trọng thì cần phải có suy nghĩ là mình nên đứng ra hỗ trợ cho người khác thay vì trông chờ vào cho việc người khác sẽ hỗ trợ mình. Họ nên trân trọng sự động viên của những người khác khi mình quá khó khăn chứ không phải ỷ vào đó để sống một cách vô trách nhiệm. Nếu chúng ta nghèo, đầu tiên là thiệt thòi cho chúng bản thân chúng ta không thể có một cuộc sống thoải mái và tiện nghi được. Người thiệt thòi tiếp theo chính là gia đình của chúng ta, vợ hoặc chồng của chúng ta cũng khổ theo, con cái chúng ta cũng sẽ không có điều kiện về sức khỏe, học hành tốt như chúng đáng được hưởng. Người thiệt thòi tiếp theo nữa là cha mẹ chúng ta không thể báo hiếu cha mẹ tốt nếu chúng ta nghèo, những người đã sinh ra nuôi lớn chúng ta vất vả bấy giờ để được đền đáp như vậy sao? Bạn nghĩ cha mẹ bạn sẽ tự hào hay xấu hổ vì bạn nghèo? Sau đó là chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, thay vì đóng góp cho xã hội, cho đất nước, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho xã hội nghèo đi theo chúng ta. Nếu chúng ta nghèo, tức là chúng ta có lỗi. Tôi muốn gửi đến những người nghèo dù đã nỗ lực nhưng chưa thể thoát khỏi được cảnh nghèo một sự thông cảm sâu sắc và chúc những người đó sẽ thay đổi cuộc đời trong một tương lai không xa. Tôi muốn gửi đến những người chưa giàu một thông điệp là hãy coi cái nghèo không phải là người nghèo, là kẻ thù của cuộc sống. Chúng ta phải đấu tranh để đuổi nó ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi cũng chúc mừng những người đã giàu có là họ đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều người. Chúc cho những người giàu sẽ giàu mãi. Các bạn đọc thân mến, những vấn đề của người nghèo tôi sắp nói là khái niệm tương đối. Có nhiều người đang còn nghèo và nói với tôi, anh viết không đúng, tôi nghèo nhưng tôi không suy nghĩ giống như những người nghèo anh viết trong sách này. Vậy thì tôi chúc mừng bạn, như vậy là bạn đang chuyển từ nghèo sang giàu đấy, nhưng xin bạn hãy hiểu đúng ý tôi muốn nói. Trong cuốn sách này tôi viết về những ý nghĩ sai lầm khiến bạn bị nghèo và tôi gắn gọn đó là suy nghĩ của người nghèo, tôi không nói đó là suy nghĩ của tất cả những người đang còn nghèo. Hôm nay bạn nghèo thì điều đó không có nghĩa là ngày mai bạn không phải là người giàu. Khi nào bạn làm theo những bí quyết của người giàu và bạn không còn nghèo nữa thì những vấn đề của người nghèo sẽ chia tay với bạn và cuốn sách này là một trong những công cụ đắc lực để bạn làm điều đó. Người nghèo coi thường tiền bạc, người giàu trân trọng tiền bạc. Ngày xưa tôi có đọc một câu chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho. Khi cả muốn ăn chùm nho chín trên cao nhưng không với tới được nên đành tự nhủ mình, nho còn xanh lắm. Thật trớ trêu là những người không có tiền thì luôn miệng nói tiền đối với mình không quan trọng. Tiền không phải là tất cả nhưng rất quan trọng. Tất cả sinh hoạt trong cuộc sống chúng ta đều cần tiền. Bạn muốn có ngôi nhà đẹp để ở, bạn phải có nhiều tiền. Bạn muốn có một cuộc sống sang trọng và đầy đủ tiện nghi, bạn cũng cần phải nhiều tiền. Bạn muốn cho con cái đi học ở những trường nổi tiếng, bạn cũng cần tiền. Bạn muốn chăm sóc cha mẹ tốt, ngoài tấm lòng hiếu thảo và sự nhiệt tình, bạn cũng cần phải có tiền. Nghèo là bạn đồng hành của rốt nát, khó khăn và đau khổ. Nếu bạn là một người trung thực, bạn cần phải có thừa nhận sự thật. Có nhiều tiền là quan trọng. Nếu bạn chưa có nhiều tiền, bạn cần phải phấn đấu để đạt được điều đó thay vì biện tạc cho sự yếu kém của mình và cam chịu sự nghèo khổ suốt đời. Những người giàu có là những người rất trân trọng giá trị của đồng tiền, vì coi đồng tiền là quan trọng nên họ tiêu xài rất cẩn trọng. Nếu bạn đã đọc cuốn sách Giúp bạn làm giàu, những bí quyết đơn giản và ít rủi ro tôi viết, bạn sẽ thấy chỉ biết tính toán một chút thôi thì bạn có thể có một nguồn tài chính an toàn như thế nào rồi. Người giàu có rất coi trọng việc kiếm nhiều tiền, họ luôn tìm cách làm ra nhiều tiền hơn và coi đó là một việc cần thiết cho tương lai của mình và gia đình. Người nghèo thì thường rất hay đặt độ ưu tiên không đúng chỗ. Một hôm, tôi gặp một người bạn đang muốn tìm hiểu công việc kinh doanh chỗ tôi với mục đích thay đổi công việc hiện tại. Khi tôi nói với anh ta cần ra ít nhất một tiếng đến phỏng vấn thì cậu ta trả lời, việc chỗ em bận lắm, anh có thể nói qua điện thoại được không? Tôi trả lời, nếu vậy thì anh không thể trả lời em luôn là em có thể làm công việc cho anh được hay không, em không cần phải đến nữa đâu. Thế bạn đó tỏ vẻ chột dạ và chưa hiểu, tôi giải thích, em phải chọn lựa thôi, nếu em muốn thay đổi việc hiện tại nhưng vẫn muốn dành hết thời gian cho nó thì em chẳng thay đổi được gì đâu. Lúc này bạn đó mới hiểu ra và vui vẻ hẹn đến phỏng vấn. Thời gian của chúng ta có hạn, làm việc này thì phải thôi việc khác, nếu cứ dành hết thời gian cho những việc không quan trọng thì thời gian đâu mà làm cho những việc quan trọng. Chúng ta cần phải xác định xem đối với chúng ta đâu là việc quan trọng hơn, sau đó phải dành thời gian cho những việc cần ưu tiên hơn. Người nghèo lười biếng, người giàu chăm chỉ. Chính vì coi trọng tiền bạc và luôn đặt việc kiếm tiền ở vị trí quan trọng nên người giàu làm việc rất chăm chỉ và hy sinh những thứ vui trước mắt, những việc vô bổ để xây dựng tương lai cho mình. Đối với người giàu, làm việc để kiếm nhiều tiền hơn là một niềm vui vì họ sẽ đến với sự giàu có nhanh hơn. Ngược lại, những người nghèo lý trí quen lệ thuộc hay a dua theo người khác và thường mãi chơi lười lao động. Đối với người nghèo thì làm việc là trách nhiệm, là một việc làm miễn cưỡng và kết quả là nghèo vẫn làm nghèo. Tôi gặp rất nhiều người nghèo, khi tôi thấy họ kêu ca và tỏ vẻ muốn có thêm tiền, tôi có chỉ cho họ một số cách. Thường thì tôi thấy họ nói những câu đại loại như, tôi không có thời gian, tôi biết ngay đây là những người nghèo. Nghèo về suy nghĩ đáng sợ hơn nghèo về tiền rất nhiều. Chúng ta là người dân nghèo hay là chủ tịch nước thì cũng phải chỉ có 24 giờ một ngày. Tại sao có người trăm công nghìn việc mà họ vẫn bố trí được, còn mình thì chưa làm được bao nhiêu đã kêu không có thời gian. Thời gian ai cũng có như nhau, nhưng vấn đề là cách chúng ta dùng thời gian đó như thế nào cho lợi nhất. Đối với người giàu, không có khái niệm, tôi không có thời gian, chỉ có khái niệm, việc này có quan trọng đến mức tôi cần phải làm hay không mà thôi. Người nghèo hoang phí, người giàu tiết kiệm. Chính vì không quý trọng đồng tiền đúng mức và không có những khái niệm đúng đắn, người nghèo thường lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc và những việc hiệu quả thấp, điều đó làm cho cuộc sống của họ ngày càng khó khăn và nghèo hơn. Tôi có người bạn rất chịu khó, anh ta làm rất nhiều việc, anh ta làm một lúc tới 3 đến 4 công việc khác nhau cho tối mịt mới về nhà, ai cũng khen anh ta là chịu khó, vậy mà anh ta vẫn cứ nghèo. Tìm hiểu kỹ tôi mới thấy anh bạn đó làm nhiều công việc nhưng không công việc nào làm cho anh ta giàu lên được. Công việc anh ta làm chính là việc kế toán, thông thường chỉ đến khi các kỳ báo cáo hàng quý hoặc cuối năm anh ta mới bận rộn. Ngoài ra anh ta làm việc thêm rất nhiều các công việc khác như nhận bài anh văn về dịch giống như một số sinh viên ngoại ngữ hay làm và chở hàng cho một bà dì họ vào một buổi tối ra các bến xe. Thật ra, những công việc anh ta làm đều là những công việc mang tính chất một cá nhân làm và đổ mồ hôi lấy tiền. Không một công việc nào có tính chất phát triển ở quy mô nhiều người cùng làm. Chính vì vậy mà làm rất nhiều nhưng bao nhiêu năm chỉ đỡ nghèo mà vẫn không giàu lên được. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta biết sử dụng thời gian cho hợp lý chứ không phải làm cứ việc hùng hục là giàu được. Tôi biết một người bạn khác làm về công nghệ thông tin như tôi, anh ta thì vẫn theo nghề chứ không giống tôi, nhưng bây giờ anh ta là chủ công ty riêng của mình, giống như tôi. Bí quyết của người bạn này là làm có duy nhất và cũng rất rõ ràng, tất cả mọi nguồn lực anh ta chỉ tập trung để thực hiện được mục đích đó. Thời là sinh viên, có rất nhiều việc để làm ra tiền nhưng anh ta chỉ làm việc liên quan đến mục đích của mình, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm với máy vi tính. Khi tốt nghiệp, anh ta có rất nhiều nơi làm đến khác nhau nhưng anh ta chỉ đi làm cho FPT, công ty máy tính nổi tiếng nhất miền Bắc. Tôi được biết lúc bấy giờ, sau đó anh ta tự mở công ty và kinh doanh về máy tính và làm phần mềm rất thành công. Suốt chặng đường anh ta đi, không hề có thời gian nào bị lãng phí cả. Có rất nhiều người đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc, học và làm một cách bừa bãi, sau một thời gian sau lại làm một công việc khác và tất cả những gì mình đã có từng học. Như vậy thì mình luôn luôn xuất phát từ đầu trong khi người khác đã đi đến gần đến đích rồi. Bạn hãy hình dung bạn đang ở điểm xuất phát và bạn đang tiến đến đích. Nếu bạn xác định được một cái đích duy nhất và rõ ràng như hình vẽ thì bạn sẽ đi bằng đường đất nét và bạn sẽ đến đích nhanh nhất. Nếu bạn không xác định được đích, bạn sẽ phải đi đường nét liền vì theo đường thời điểm đích của bạn sẽ thay đổi. Do đó bạn sẽ đến đích rất chậm hoặc không đủ thời gian và điều kiện để đến được đích. Làm việc gì gì bạn cũng nên tự hỏi làm như thế để làm gì và đâu là mục đích lớn của cuộc đời mình. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Người nghèo trọng hình thức, người giàu trọng nội dung. Một hôm trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi nói chuyện với một người tuổi chừng 25. Khi tôi hỏi em đang làm gì, cậu ta trả lời em vừa làm nhân viên kinh doanh cho công ty A, làm thu nhân cho nhà hàng B, vừa làm nhân viên máy tính cho công ty C. Ngoài ra em đang chung vốn với một người bạn mở cửa hàng XYZ. Cậu ta có vẻ rất tự hào khi làm ngần ấy việc, đi đâu cậu ta cũng khoe với mọi người về thành tích của mình. Sau đó cậu ta hỏi tôi thế anh làm nghề gì. Tôi trả lời anh chỉ làm mỗi một việc là nhà phân phối độc lập cho Oriflame. Tôi thấy cậu ta có vẻ không ngưỡng mộ lắm. Một năm sau tôi đã làm một giám đốc xuất sắc. Còn cậu ta, bạn đoán thử xem cậu ta đang làm gì? Khi gặp lại cậu ta tại lần sinh nhật tiếp theo của người bạn tôi vẫn thấy những giai đoạn cũ vang lên. Bây giờ em vẫn làm nhân viên máy tính nhưng làm cho công ty X, làm thu ngân cho nhà hàng Y và vẫn với thái độ khoe khoang như ngày nào. Lần này khi lại nói chuyện với tôi, cậu ta biết tôi đang rất thành công. Lúc này cậu ta có tỏ vẻ ngưỡng mộ và hỏi tôi anh có bí quyết gì mà làm hay vậy, anh chỉ cho em được không? Tôi cười nói chẳng có bí quyết gì ghê gớm đâu. Sau đó tôi kể cho cậu ta nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một anh chàng rất thích võ thuật, anh ta nguyện dành trọn đời theo đuổi nghề võ. Anh ta đi khắp nơi gặp các môn phái võ khác nhau, anh ta đều học rất chăm chỉ. Sau 10 năm anh ta trở về quê nhà. Trên đường về anh ta gặp một cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi đấm vào thân cây. Thế là anh ta đến bên cụ hỏi thưa cụ, cụ đang làm gì đấy ạ? Ta đang luyện công. Ông cụ trả lời vẫn đấm liên tục vào thân cây. Thấy ông cụ luyện võ anh ta thích quá liền xin cụ chỉ giáo cho vài chiêu. Cụ già nhận lời, anh ta bèn đứng ra bãi đất trống mua những đường quyền rất đẹp của rất nhiều môn phái trông rất ấn tượng. Còn cụ già thì không biết múa võ, chỉ khởi động vài cái. Khi anh ta xông vào thì đột nhiên thấy mình ngã lăn quay ra đất, đang định lồm cồm bò dậy thì lại thấy ngói ở cái đầu và ngã xuống. Thấy lạ quá anh ta bèn hỏi ông cụ, cụ dùng môn võ gì mà lạ vậy, sau 10 năm qua cháu chưa bao giờ gặp môn võ này. Ta chẳng dùng môn võ gì cả, ông cụ trả lời, ta chỉ luyện một đòn đấm sao cho vừa nhanh vừa mạnh, kết hết năm này qua năm khác, vậy thôi. Lúc bấy giờ anh ta mới hiểu ra một điều, anh tuy học được nhiều môn võ nhưng không môn nào xuất sắc nên khi lâm trận anh ta không thể sử dụng được đòn thế nào cho hiệu quả. Còn ông già thì ngược lại, ông chỉ học một đòn đánh nhưng tốc độ rất nhanh và lực đánh rất mạnh nên anh ta không thể nào chống đỡ nổi. Đúng là các cụ vẫn dạy, một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nếu một nghề đã tốt thì chẳng ai làm nhiều nghề làm gì, làm một việc còn không giỏi lại phân tán tâm trí, thời gian cho nhiều việc khác thì chẳng việc nào làm ra gì. Người nghèo đòi nhận trước, người giàu sẵn sàng cho trước. Chính vì không đánh giá được chính xác đâu là việc quan trọng hơn, nên một mặt thì người nghèo khá hoang phí về tâm trí và sức lực cho những việc không quan trọng, nhưng mặt khác, người nghèo lại tiết kiệm không đúng lúc, đúng chỗ. Như vậy, đôi khi lại trở thành đòi hỏi hơi quá. Anh T, bạn tôi, nghe có vẻ rất muốn làm giàu. Khi tôi kể cho anh ta nghe những tấm gương như Bill Gates, Honda, Ford, hay hỏi anh T xem có dám dành ra 3-5 năm để theo đuổi hoài bão của mình không, anh hỏi tôi, thế khi tớ làm giàu như thế thì lương được bao nhiêu một tháng? Cậu sẽ là ông chủ, tôi trả lời, cậu sẽ tự trả lương cho chính mình, thế thì rủi ro lắm, anh Tê lo lắng, tớ thì phải có tiền ngay thì mới làm cơ. Cậu đã đi gửi tiền lấy lãi ở ngân hàng bao giờ chưa? Rồi, nhưng sao cơ, khi cậu gửi tiền vào đó, họ mới trả lãi cho cậu, hay họ trả lãi cho cậu rồi cậu mới gửi tiền vào, tất nhiên là tớ phải gửi tiền vào trước rồi. Cậu thấy chưa, chưa làm được gì đã đòi tiền trước, khác nào đòi tiền lãi trước rồi mới chịu gửi tiền vào ngân hàng. Vậy thì cậu chỉ thích hợp với đi làm thuê thôi, mà làm thuê thì khó giàu lắm. Nhưng tớ thấy tớ làm chủ thì hơi rủi ro. Khi người khác trả lương cho cậu thì có nghĩa là cậu cũng phải làm được một việc gì đó. Không ai trả lương cho cậu khi cậu không làm việc cả. Còn nếu cậu không làm được việc, cậu cũng sẽ bị sa thải thôi. Nếu đằng nào cũng là làm được việc thì sao cậu không làm việc cho chính bản thân mình để được hưởng mức lương cao hơn. Nhưng chắc gì tớ đã thành công. Vậy thì cậu hãy lấy cuốn sách này của tớ sắp viết, chính là cuốn sách này. Hãy đọc kỹ chương 1, cậu sẽ có câu trả lời. Đấy gọi là kiểu cẩn thận của người nghèo đấy các bạn ạ. Người nghèo hay than khó, người giàu hay giải quyết vấn đề. Có một câu nói rất hay, người thành công thì luôn nhìn thấy cơ hội trong những khó khăn, còn kẻ thất bại thì luôn nhìn thấy khó khăn trong những cơ hội. Đối với những người nghèo, thường là chưa thành công hoặc từng ít lần thành công, họ luôn sợ thất bại. Đối với họ, thất bại là cái gì đó thật xấu hổ và thể hiện sự yếu kém. Có lẽ là từ khi còn nhỏ, họ được người lớn giáo dục hàng vạn lần là con không làm được cái này, con không được nghịch cái kia. Khi lớn lên đi học, họ được thầy cô giáo dục là môn học này em yếu, bài này em bị điểm kém vì sai ở .. Khi đi làm, khi gặp phải trục trặc gì đó, họ luôn phải tự hỏi lỗi ở đâu, sai ở chỗ nào. Nói chung là có quá nhiều điều tiêu cực ám ảnh và tồn tại trong cuộc sống của họ. Nếu theo tư duy thông thường, mọi người đều rất dễ hướng tới những điều tiêu cực. Đối với những người giàu thì thất bại là một bài học quý, học phí càng cao thì bài học càng có giá trị, và thất bại là điều tất yếu trước khi bạn vươn tới thành công. Bạn không thể thành công mà không trải qua thất bại, điều đó giống như bạn tập bơi vậy, hãy xác định là phải uống nhiều nước thì mới có thể biết bơi được. Thực tế thì rất ít người thực sự hiểu được điều này và nói chung là chỉ biết lơ mơ. Họ thấy xấu hổ với thất bại và tìm cách lảng tránh nó. Càng lảng tránh thất bại thì càng không thể tới được thành công, vì thất bại là mẹ thành công mà. Thành công được sinh ra trong thất bại, nên chỉ có cách là học từ thất bại để vượt qua thất bại thì mới có thể thành công. Chính vì vậy mà nhiều người nghèo, những người thất bại trong công việc làm giàu hay lảng tránh thất bại và rất hay kêu ca và biện bạch cho những thất bại của mình. Họ luôn cảm thấy tiếc công sức và đòi hỏi phải có kết quả thật sớm trong khi mới bỏ ra ít nỗ lực, và đó là lý do họ luôn nhìn thấy khó khăn ngay cả khi đó là một cơ hội tốt. Người giàu thì khi gặp khó khăn thường nghĩ tới cách giải quyết thay vì kêu ca và sợ mất công. Họ luôn khai thác những mặt thuận lợi của hoàn cảnh nên họ nhìn thấy cơ hội ngay cả những khó khăn. Thật ra người giàu tính toán kỹ hơn người nghèo, nhưng họ tính theo hướng xây dựng nên nhìn có vẻ nguy hiểm hơn so với cách tính toán mang nặng tính lo sợ và có vẻ an toàn của người nghèo. Câu chuyện người bán đồng hồ. Tại một làng nọ có nhiều cửa hàng bán một loại đồng hồ điện tử rất đẹp với giá khá hợp lý nên có rất nhiều người mua. Lúc đó đồng hồ điện tử đang là một điều rất mới lạ và đang là mốt. Có một vấn đề là ở làng đó rất xa trung tâm mà chưa có ai có khả năng sửa chữa, nên có một số lượng lớn khách hàng mua đồng hồ cảm thấy bất tiện khi đồng hồ xảy ra sự cố. Họ thường xuyên kêu ca và tình hình kinh doanh bị giảm sút khá nhiều. Rất nhiều chủ cửa hàng bán đồng hồ này thấy công việc khó khăn nên lần lượt đóng cửa hoặc không bán lại đồng hồ đó nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một chủ cửa hàng. Người này không giống như những người chủ cửa hàng khác. Anh ta nhận thấy có một nhu cầu lớn chưa được đáp ứng và những cửa hàng khác nghỉ, có nghĩa là thị trường sẽ càng rộng mở. Anh ta bố trí lên thành phố, đến hãng và yêu cầu được hướng dẫn về cách sửa chữa loại đồng hồ mới mẻ này. Đương nhiên là hãng đồng hồ hết sức ủng hộ anh trong việc phát triển cho hãng. Khi học xong, anh ta về mở luôn một trung tâm sửa chữa đồng hồ điện tử và phát lên rất nhanh. Đây là một thực tế rất rõ ràng minh chứng cho sự suy nghĩ trái ngược nhau về khái niệm cơ hội và khó khăn của giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo hay sống theo người khác, người giàu hay làm người khác sống theo mình. Những người không có đủ chủ kiến rõ ràng thì thường phụ thuộc theo quyết định của người khác. Những người nghèo thường nghe và làm theo dư luận. Theo tiếng nói chung của nhiều người, khi có những ý kiến đi ngược với dư luận thì thậm chí đó là ý kiến đúng thì họ vẫn bị ảnh hưởng rất lớn của dư luận, và thường là sau khi lưỡng lự đôi chút, họ vẫn quyết định theo số đông. Mà số đông là những người nào? Đó là những người nghèo hoặc trung lưu. Trong nhiều việc phức tạp, nhất là những việc đòi hỏi một quá trình bao gồm nhiều vấn đề như làm giàu, tiếp thu những tư duy mới, thì nghe theo số đông đôi khi lại là có tác dụng ngược chiều. Giống như một người từng nói, chính những điều chúng ta biết sẽ ngăn cản chúng ta biết những điều chúng ta chưa biết. Khi chúng ta nghe theo kinh nghiệm, theo lối mòn, chúng ta đánh mất đi sự sáng tạo. Hơn nữa, nhiều kinh nghiệm sẽ trở nên lỗi thời. Có rất nhiều người nghĩ là muốn làm giàu thì phải có nhiều bằng cấp. Đó là suy nghĩ đúng khi làm cho nhà nước trong thời buổi cũ. Với thời đại kinh tế thị trường như hiện nay, năng lực thật sự quan trọng hơn bằng cấp rất nhiều. Càng nhìn những tấm gương như tỷ phú Bill Gates, Honda, Ford, không có một tấm bằng đại học nào mà thuê hàng trăm người có bằng cấp cao phục vụ cho họ, chúng ta càng thấy vấn đề bằng cấp không còn quan trọng như trước nữa. Bản thân tôi cũng là một ví dụ. Tôi có 2 tấm bằng tin học ở Đại học Bách khoa Hà Nội và ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, mất 8 năm học rất vất vả. Khi tôi chuyển sang kinh doanh theo mạng, trở thành một giám đốc xuất sắc, tôi hoàn toàn không cần dùng đến 2 tấm bằng đó cũng như những kiến thức tin học mà tôi đã có. Bây giờ tôi cất 2 tấm bằng đó vào tủ chỉ để làm kỷ niệm. Nhiều người nói với tôi là sở dĩ học được 2 cái bằng đó nên anh mới có thể hiểu, và dù không trực tiếp dùng đến chuyên môn là tin học, nhưng sự hiểu biết của anh mới giúp anh thành công như bây giờ. Nghe thì có vẻ có lý lắm đấy, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Để hiểu biết về công việc của một giám đốc kinh doanh như bây giờ, tôi phải học những kỹ năng về quản lý, về lãnh đạo từ con số nhỏ hơn không. Những thói quen cũ về lập trình như tư duy quá logic còn làm tôi gặp được nhiều khó khăn hơn khi học một cách làm mới, mềm dẻo như kinh doanh theo mạng. Tôi không nói là 8 năm ăn học không có tác dụng gì, ý tôi muốn nói là nếu để có hiểu biết thì học luôn cách làm giám đốc từ đầu thì 8 năm sau tôi đã khác đi nhiều lắm. Vì thế, việc định hướng nghề nghiệp mới quan trọng. Việc gì phải đi học một cách hoàn toàn khác chỉ để lấy những kiến thức chung chung rồi lại học cách cái mình cần lại từ đầu. Nếu bạn muốn làm chủ thì bạn cần có hiểu biết tổng quát về một số chuyên ngành môn thôi. Công việc chính của bạn là hoàn thiện học cách quản lý, dùng người, ngoại giao và quan hệ. Điều đó thì rất tiếc, chưa được dạy đầy đủ trong nhà trường. Hơn nữa, người làm chủ thì thường là đi thuê, làm những người chuyên môn, nên không cần phải học quá nhiều về chuyên môn. Có bạn thắc mắc với tôi, nếu nhà chuyên môn bịp anh thì sao? Tôi đáp, thứ nhất, nếu kết quả công việc không tốt vì nhà chuyên môn làm bậy, tôi sẽ tự đuổi việc họ. Thứ hai, anh có thể làm thuê nhà chuyên môn khác để kiểm tra chéo. Nói chung có rất nhiều cách mà không cần phải đi học lấy bằng. Nếu thế thì làm giám đốc vừa phải có bằng kế toán, vừa phải có bằng kỹ sư, vừa có tất cả các loại bằng cấp liên quan nữa à? Có rất nhiều lựa chọn khi vào đời nên bạn cần phải cân nhắc xem mình hợp với. Thứ nhất, đi học nghề để làm một việc gì đó cụ thể, hoặc đơn giản hơn, đi học đại học để trở thành một người có trình độ chuyên môn, có bằng cấp và tìm được những công việc có mức lương cao. Hay thứ ba, thích ra xã hội học hỏi và làm giàu để thay đổi cuộc sống. Cách làm thứ ba là cách tự mở ra công ty hay kinh doanh buôn bán lẻ để làm chủ. Trường học chủ yếu của bạn ở đây là trường đời thay vì trường đại học. Bạn có thể học thêm các khóa ngắn hạn ở trường đại học với các kiến thức liên quan. Bạn không cần thiết phải có bằng cấp trong trường hợp này. Đây là cách làm chỉ phù hợp với những người có chí khí, chịu khó và kiên trì. Người nào không có bản lĩnh thì không nên làm, kẻo xôi hỏng bỏng không. Ông cha ta có câu, có chí làm quan, có gan làm giàu. Nếu bạn không có gan thì tốt nhất đừng nên bắt chước những người khác. Những người giàu là những người có chủ kiến rõ ràng. Khi họ thấy có cơ sở hợp lý là họ quyết tâm làm. Họ không sợ những lời bàn tán của số đông như những người không hiểu rõ vấn đề. Đối với người giàu, chân lý và kết quả quan trọng hơn là bề ngoài được nhiều người đồng tình. Rồi rốt cuộc, người giàu vẫn chiếm được sự đồng tình của mọi người khi những điều họ dự định trở thành hiện thực. Đó là lý do vì sao người giàu thường có những sự thuyết phục cao đối với những người khác và là người khác thích làm theo người giàu. Người nghèo hay phải trả học phí, người giàu hay được nhận học bổng. Vì hay nghe theo số đông nên những người nghèo thường đánh giá không cao lời khuyên của những nhà chuyên môn và chuyên gia. Những người nghèo thường không biết nghe ai cho đúng nên hay phải trả những khoản học phí không cần thiết thay vì nhận được học bổng. Chúng ta là ai thường cũng có những người thân. Đôi khi những người thân muốn tốt cho chúng ta nhưng vì họ thiếu hiểu biết chuyên môn nên lời khuyên của họ lại là đem lại kết quả không tốt cho chúng ta. Xin kể với các bạn đọc một câu chuyện vui. Câu chuyện cứ thử xem. Tại một cánh rừng nọ, có một bác làm nghề gác rừng sắp về hưu. Trước khi về hưu, bác cần bàn giao công việc cho một thanh niên trẻ mới vào nghề. Trong buổi đầu làm việc, chàng thanh niên được bác gác rừng dẫn đi tham quan và làm quen với khu rừng nơi anh ta sẽ làm việc. Khi hai bác cháu qua một nơi cây cối tùm đang đi, bác gác rừng bỗng ngăn chàng thanh niên lại, nói: "Tránh chỗ này ra, đây là một đám phân khá lớn đấy." Vốn tính hiếu kỳ, chàng trai nghĩ làm gì có bãi phân nào mà lớn là đến như thế, hay là ông ấy thấy mình là lính mới nên định lè mình. Không tin lắm nên chàng trai định kiểm nghiệm qua lời bác gác rừng nói. Đầu tiên chàng thanh niên ngồi xuống thật nhìn thật kỹ, kể ra trông thì cũng giống đống phân thật, chàng nghĩ. Sau đó chàng lấy một ngón tay quệt thử một ít và sờ thấy nhũn nhũn, sờ vào thì cũng thấy mềm mềm như phân vậy. Chàng nhận xét, bác gác rừng mỉm cười độ lượng, cháu cứ thử xem, ta sẽ chờ. Chàng thanh niên vẫn hồ nghi, bèn lấy một ít đưa lên mũi ngửi, mùi của nó cũng giống phân thật. Chàng tiếp tục khám phá, có vẻ như chưa đủ sức thuyết phục, chàng nếm thử một chút và ôi kinh quá, đúng là phân thật rồi. Chàng trai vội vã nhổ ra đất. Bạn đọc thân mến, khi đọc câu chuyện này chắc chẳng ai lại nghĩ có người khờ như anh chàng kiểm lâm mới vào nghề như ở câu chuyện trên. Nhưng thực tế có rất nhiều người do cái tôi quá lớn mà không biết người biết mình nên nhiều khi vẫn cứ muốn kiểm nghiệm thay vì nghe theo các chuyên gia. Tôi muốn hỏi bạn hai câu. Câu 1, bạn đã từng được một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó hướng dẫn làm một việc gì đó chưa? Ví dụ như học bơi, học khiêu vũ, học võ, học nghề. Câu 2, khi có nhiều người phản đối việc học bạn đang làm, bạn thấy nản chí và từ bỏ không làm nữa. Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng từng làm nhiều việc mà cả hai câu trên đều trả lời là có. Như vậy sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là chúng ta làm được một việc không cần thiết và chúng ta làm đúng khi dừng lại. Ví dụ như trước đây, tôi không có nhu cầu học hát, nhưng a dua theo đám bạn học cho vui. Khi tôi mất nhiều thời gian quá, mọi người trong gia đình góp ý, tôi thấy không cần thiết nên đã không đi học hát nữa. Khả năng thứ hai là chúng ta đã không nghe theo lời khuyên đúng của chuyên gia mà nghe theo lời nhiều điều sai theo số đông. Ví dụ như anh A muốn làm giàu và học theo một người đã thành công là anh B, nhưng khi thất bại vài lần đầu, người quen thì xót xa can gián, anh A nản chí từ bỏ việc làm giàu. Anh đánh giá dư luận cao hơn ý kiến của chuyên gia là anh B, như vậy xem chừng cũng không ít các chàng khờ giống như câu chuyện trên. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn muốn làm giàu, bạn nên nghe theo ai? Bạn nên nghe theo số ít là những người giàu, chuyên gia, hay nghe theo số đông là những người trung lưu và những người nghèo? Hết phần 01 của www.clickchuot.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Thủ lĩnh Bác sĩ Nguyễn Thi Phú. Điện thoại 0983 588 799. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.